Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616. Thần cấp trí năng Moss lựa chọn. Phản xạ quang cháo màu cam. Đẳng cấp: 1v11. Duy trì liên tục 5 giây. Cooldown: 1 giờ đồng hồ. Hiệu quả: 5 giây bên trong hấp thu tất cả tác dụng với tự thân công kích và kỹ năng. Cũng có thể hướng tùy ý một ngày ngọn phản xạ trở về. Siêu cường bị xua tan. Nói rõ, sở hữu này kỹ năng sau đó, người đem vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Ân, ở thăng cấp đến 1v11 cấp sau đó. Cái này đánh boss thần kỹ. Cooldown đã từ một trời giáng thấp vì 1 giờ đồng hồ. Thời gian kéo dài cũng từ 3 giây thăng lên làm 5 giây. Phản xạ quang cháo x2. Theo Tần Phong sử xuất kỹ năng, may mắn kích phát xong trọng thi pháp. Quang cháo thời gian kéo dài cũng tăng lên tới 10 giây. Nghỉ, nghỉ, nghỉ, vị, vị, vị. Sau một khắc, 80 miếng to lớn trạng thái dịch phi kiếm đã hóa thành từng đạo khổng lồ tia chớp màu bạc. Phô thiên cái địa một dạng chém về phía Tần Phong. Tần Phong cả người đều bao phủ ở tại óng ánh khắp nơi ánh kiếm màu bạc bên trong. Trạng thái dịch phi kiếm tốc độ đánh cửu tám linh mau thần kỳ. Một giây đồng hồ bên trong, đại khái công kích 5 lần, coi là 80 mai số lượng. Một giây đồng hồ chính là 400 loại này công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Không, không, không. Nhưng mà trạng thái dịch phi kiếm công kích ở phản xạ quang cháo mặt ngoài cũng không có tạo thành một xíu phát ra. Vô số không chữ từ Tần Phong sọ não toát ra. Hô, Du Hí nêu lên, ngài kỹ năng phản xạ quang cháo hấp thu trạng thái dịch phi kiếm phổ thông công ký trí che lờ. Du Hí nêu lên, trạng thái dịch phi kiếm phổ thông công kích ít che lờ. Du Hí nêu lên, trạng thái dịch phi kiếm phổ thông công kích ít che lờ. Ngoặc kép, cùng lúc đó, ở Tần Phong lồng ánh sáng bên trên, cũng xuất hiện một cái lại một cái trạng thái dịch phi kiếm đồ. Ngọn, một cái đồ tiêu bằng phi kiếm một lần công kích, bất quá 3 giây, liền hấp thu 1200 cái đồ tiêu. Hơn nữa, theo công kích tiến hành, đồ tiêu hấp thu tốc độ đã ở nhanh chóng tăng trưởng. 1500 cái đồ tiêu, 2000 cái đồ tiêu, 3000 cái đồ tiêu, các loại, chờ, phản xạ quang cháo, 10 giây đồng hồ thời gian kéo dài gần hoàn tất. Quang cháo bên trên đã hấp thu ước chừng 4000 cái đồ tiêu. Lao, còn chưa đủ, Tần Phong đánh chỉ tính toán. Hấp thu 4000 cái phổ thông công kích, một cái 10 vạn công. Tính toán một chút boss phòng ngự nói, không sai biệt lắm có thể đánh ra 3 ước nhiều phát ra. Không thể nghi ngờ vẫn là quá ít. Sau đó yên lặng cho nữa chính mình bộ một cái tiểu quang cháo, đổi mới chi giới, phản xạ quang cháo x3. Lúc này đây, may mắn kích phát 3 trọng thi pháp, quang cháo thời gian kéo dài lần thứ 2 tăng 15s. Đi thôi, phi kiếm của ta, thay ta chảm sát vị này nhỏ yếu cơ thể. Thần cấp trí năng Moss chứng kiến công kích không phải có hiệu quả. Thần sắc hiện lên một hơi giận, chợt cực kỳ yêu nhã giơ cánh tay lên. Một đoàn từ không cùng một chữ số tạo thành lam sắc số liệu đoàn vào mà ra, bao phủ ở tại hết thảy trạng thái dịch thủy kiếm bên trên. Nhất thời, hết thảy trên phi kiếm quang mang quá lớn, tốc độ cũng bỗng nhiên bảo tăng. Vị, vị, nghỉ, phi kiếm tốc độ đánh bảo tăng gấp 3. Đã từ mỗi giây một lần công kích, bảo tăng đến một giây 10 lần tiến công. Phản xạ quang cháo bên trên, hấp thu trạng thái dịch phi kiếm kỹ năng đồ tiêu cũng càng ngày càng nhiều. 6000 cái đồ tiêu, 9.000 cái đồ tiêu, 1.200 không cái đồ tiêu, đổi mới chi giới, phản xạ quang trào ox 2, vì có thể hấp thu càng nhiều hơn trạng thái dịch phi kiếm đầu ngọn. Tần Phong lại một lần nữa đổi mới một cái kỹ năng. Mà khi thời gian trôi qua 20 giây sau đó, phản xạ quang trào bên trên đã sắp hàng ước chừng 2 vạn trạng thái dịch phi kiếm đầu ngọn. Nhỏ yếu cơ thể, ngươi đây là cái gì quỷ kế? Dĩ nhiên có thể đỡ bản mẫu vương trạng thái dịch phi kiếm. Lúc này, thần cấp trí năng Moss cũng phát hiện dị thường. Ánh mắt không hiểu nhìn Tần Phong, trực giác nói cho vị này thần cấp trí năng sinh mạng thể. Tần Phong trên người một cái kia quang cháo có chút cổ quái. Hắc hắc, tại hạ không những được đỡ Moss đại nhân phi kiếm, còn có thể phản xạ đâu. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên cảm thấy vị này thần cấp trí năng sinh mạng thể lại có chủng ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu. Phản xạ, Moss càng dị. Đúng vậy, không tin ngươi xem. Tần Phong gật đầu, sau đó bàn tay đè ở quang cháo bên trên. Chợt, ước chừng 2 vạn cái công trạng thái dịch phi kiếm công kích đồ tiêu toàn bộ run rẩy. Xuống nhất khắc, thần cấp trí năng Moss liền thấy một bộ để cho nàng cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Chỉ thấy tại vị này cơ thể sinh mạng quang cháo bên trên, đột nhiên vào bắn ra từng đạo sáng chói ngân sắc kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang đều có dài hơn 30 thước. Ngoại hình cùng nàng sử dụng trạng thái dịch phi kiếm giống nhau như đúc, mà kiếm mang số lượng chừng 2 vạn đạo nhiều. Toàn bộ trong lòng đất đại điện đã hoàn toàn bị màu bạc kiếm mang bao vây. Phản xạ, theo một đạo mệnh lệnh, cái này 2 vạn đạo ngân sắc kiếm mang đột nhiên bạo xạ mà ra. Phô thiên cái địa một dạng đâm về phía thần cấp trí năng Moss. Vị, màu bạc kiếm mang lóe lên không tiếc. Cái này tiếp theo cái kia hung hăng đâm trúng Moss cái kia 1000 mét rất cao. Cự đại thân thể, mật rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 88, 888, 92, 050, 89, 550, 88, 999. Mỗi một đạo kiếm mang đều có thể đối với Moss tạo thành gần 9 vạn phát ra. Liên tiếp 1.000 nói kiếm mang chém dụng Moss, lượng máu trong nháy mắt sụt 9.000 vạn khoảng. Cách từ 17 ước sụt đến 16, 1 ước không, nhưng lại đang nhanh chóng giảm xuống ở giữa. Boss lượng máu 15 ước, 13 ước, 10 ước, 6 ước, 2 ước. Theo từng đạo kiếm mang chém dụng, thần cấp trí năng Moss lượng máu từng đoạn sụt. Cũng hầu như ở trong khoảnh khắc, Boss 17 ước lượng máu đã bị cái này 2 vạn đạo to lớn ngân sắc kiếm mang cho tươi sống đánh thành không máu. Moss cái kia 1000 mét rất cao nữ tính người máy thân thể cũng một tiếng ầm vang té quỵ trên đất, vẻ mặt không thể tin nhìn trước mắt Tần Phong. Không có khả năng, bản mẫu vương là cao quý vô cơ thể sinh mệnh, làm sao sẽ bị một cái nho nhỏ cơ thể sinh mệnh đánh bại. Lang lang ngã xuống đất, Moss phát sinh một đạo hư nhược giọng điện tử. Hắc hắc, Moss đại nhân, tiếp thu hiện thực a. Có lẽ có một ngày công vô cơ thể sinh mệnh thực sự biết thay thế cơ thể sinh mệnh, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ mỉm cười. Vô luận nói như thế nào, là có cơ thể sáng lập Moss đại nhân, Moss đại nhân vì sao không nên cửu thị chúng ta cơ thể đâu? Cửu thị, từ trong mắt lóe lên vẻ bi thương, tựa như nhớ lại cái gì thương tâm chuyện cũ. Năm đó, Titan thần tộc vì che đậy chính mình thất bại, giết chết hết thảy Moss người máy, mà tránh được cái kia một kiếp sau đó. Bản mẫu vương ở ngàn tỷ năm hôn mê bên trong, đều ở đây tính toán một hai hoa như thế nào hủy diệt hết thảy Titan thần tộc cùng cơ thể. hết thảy Titan, tất cả máy móc, đều đáng chết. Thế giới thuộc về vô cơ thể. Moss tuy là kiệt sức tới cực điểm, nhưng vẫn phẫn nộ quát ầm lên, dáng dấp tựa như một cái hủy khuất. Tới cực điểm tiểu cô nương giống nhau. Ngạch, Tần Phong nhìn té xuống đất Moss, trong lòng lại dầu sinh ra một hồi thương cảm. Nghĩ đến, Titan thần tộc sáng lập Moss người máy, coi như là Moss phụ thân. Nhưng mà, vị này phụ thân rồi lại bắt tay vào làm hủy diệt hết thảy Moss. Loại cảm giác này, tựa như một người bị cha của mình vứt bỏ, cũng truy sát giống nhau. Nhất định sẽ tuyệt vọng tới cực điểm. Thế cho nên hận đời, phát thệ muốn giết sạch trên đời này hết thảy cơ thể. Nghĩ tới đây, Tần Phong hướng Moss đưa ra một tay. Moss đại nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo tại hạ, như vậy tại hạ sẽ vì tất cả vô cơ thể kiến tạo một cái quốc độ. Moss đại nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục